Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, đột tiến. Diệp Nguyệt cười lấy nói, cũng được, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta hoàn toàn có thể giật dây những người khác đuổi kịp. Tin tưởng bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha có thể tiến lên cơ hội. Diệp Sát gật đầu nói, vậy trước tiên làm như vậy a. 10 phút sau xuất phát, cho ta ăn chút gì. Diệp Nguyệt mở ra bao khỏa, đổ ra một đống ăn mà nói, ngươi muốn ăn cái gì? Diệp Sát mắng rồi một câu nói, cái gì đều muốn. Nếu như hỏi Diệp Sát phải chăng hoài niệm tử vong đoàn tàu trên một chút đồ vật, Diệp Sát trả lời là có hoài niệm. Như vậy tiếc nuối nhất đồ vật là cái gì? Là đồ ăn. Sứ đồ đi lại thức ăn cũng không kém, chỉ có thể nói là bình thường chút. Nhưng Diệp Sát ở sứ đồ đi lại đại bản doanh đợi thời gian cũng không lâu, dã ngoại chạy lung tung thời gian càng nhiều, có cái gì ăn cái gì. Cùng tử vong đoàn tàu trên đồ ăn so ra, đãi ngộ đó gọi ngày đêm khác biệt. Diệp Sát đối với cái này vô cùng hoài niệm, mặc dù ở tử vong đoàn tàu trên không cảm thấy, nhưng sau khi rời đi, Diệp Sát không thể phủ nhận, nhân loại trong tiềm thức vẫn là truy cầu hưởng thụ. Ăn thịt sống cùng thịt chín là hai cái cảm giác. Ăn đơn thuần nướng chín thịt, cùng tỉ mỉ xử lý qua thịt, lại là hai loại cảm giác. Cho nên, sinh tồn là sinh tồn, sinh hoạt là sinh hoạt, sinh tồn là nhất định, mà sống sống là một loại truy cầu. Tựa như rất nhiều người cố gắng kiếm tiền, căn bản mục đích chính là vì rồi sinh hoạt. Diệp Sát ăn lấy chút đồ vật, sau đó đứng dậy, để Diệp Nguyệt dẫn đường, rời đi nhà hàng khu vực, thuận lấy thông đạo tiếp tục đi lên phía trước. Đại khái 5 phút đồng hồ, nhìn thấy vỗ một cái to lớn kim loại cổng vòm, cửa đã được mở ra, bởi vì Diệp Nguyệt mấy người trước đó liền tiến vào qua. Sau khi tiến vào, tia sáng lập tức liền tối xuống, có ánh đèn, nhưng rất tối tăm, không gian rất lớn, trái phải nhìn lại, có chừng 2,5 cái sân bóng lớn nhỏ, chính diện có 3 tòa kim loại cầu, đại khái dài 15 mét đến khoảng 20 mét, cầu xuống là một vùng tăm tối, mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới cùng, chí ít có khoảng 30 mét độ cao. Diệp Sát nheo lại con mắt nhìn ra xa cầu đối diện, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít súng ống, thoạt nhìn cũng không chỉnh tề, bởi vì rất nhiều súng ống đều không phải là cùng mô hình, nhưng là rất có tự. Diệp Sát không biết nên nói thế nào, loại này có thứ tự không cách nào nhìn ra, nhưng có thể cảm nhận được trong đó tựa hồ có một loại nào đó quy luật. Sau đó ngẩng đầu hướng trên nhìn, Diệp Sát thấy được rồi to lớn họng pháo, vách tường cạnh ngoài còn làm ra giá đỡ, giá đỡ trên là lít nha lít nhít máy phát điện, diệt thần pháo. Về phần người dẫn đường, tạm thời ngược lại là không nhìn thấy. Diệp Sát nhìn lấy Diệp Nguyệt nói, trên cầu liền gặp công kích. Diệp Nguyệt gật đầu nói, trên cầu đối diện liền nổ súng, thử một chút. Diệp Sát gật đầu nói, thử một chút. Diệp Nguyệt cũng không nói nhảm, song đồng bên trong lấp lóe quang mang kỳ lạ. Sau đó Diệp Sát thân thể chung quanh xuất hiện rồi 2 đạo 3 màu lưu quang tia sáng kỳ dị, còn quấn Diệp Sát thân thể không ngừng chảy. Diệp Sát nói, này đồ vật. Diệp Nguyệt nói, báo thù thiên sứ, một loại tinh thần lực năng lực, có thể đàn hồi 3 lần sinh vật thể công kích 50% tổn thương cho đối phương. Từng cặp bắn là vô dụng, nhưng người dẫn đường có lẽ sẽ ra tay. Có chút ích còn hơn không? Người thích hợp dùng. Diệp Sát nhún nhún vai, sau đó nói, ta đi rồi. Minh Hải xen vào nói, muốn ta cùng ngươi đi à? Diệp Sát khinh thường nói, ngươi đi vô dụng, nếu quả thật là cơn bão kim loại, 1 phút đồng hồ 100 vạn phát viên đạn, ngươi coi như có thể vô hạn phục sinh, ta cam đoan ngươi cũng không có đứng lên cơ hội. Diệp Nguyệt khoát tay nói, tất cả mọi người đều lui đến cửa sau đi. Kia dày đặc hỏa lực trận mở ra, coi như cầu đối diện cũng sẽ bị tác động đến. Rút về cửa sau là duy nhất phương pháp. Diệp Sát hít một hơi, sau đó hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, làm Diệp Sát đi lên treo cầu thời điểm, nổ súng âm thanh liền vang lên. Móa, Diệp Sát chửi nhỏ một câu, không phải là bởi vì viên đạn, mà là bởi vì ánh lửa. Đếm không hết họng súng bốc hỏa ánh sáng, lúc đầu đối lập mờ tối không gian bỗng nhiên sáng lên. Diệp Sát con mắt lập tức chua chua, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thân thể chung quanh đã tuôn ra ngọn lửa, lửa đỏ áo giáp phát động, sau đó Diệp Sát bắt đầu hướng phía trước, một bước, hai bước, ba bước, treo cầu không cao hơn 20 mét. Lý luận trên hai cước quỷ ảnh bộ liền có thể đã qua. Nhưng sự thực cũng không phải là đơn giản như vậy. Quỷ ảnh bộ cũng không phải là thuấn gian di động. Di động quá trình bên trong vẫn là ở cầu trên. Đồng dạng đối mặt dày đặc trận. Mà lại, Diệp Sát phát hiện quỷ ảnh bộ không dùng đến. Thậm chí bình thường chạy nhanh di động cũng không được. Diệp Sát bốn phía viên đạn đinh đinh đương đương rơi xuống, không ngừng phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lửa đỏ áo giáp thời khắc mấu chốt vẫn rất ra sức, nhưng là trùng kích lực đạo là cản không rơi xuống nổi. Diệp Sát mỗi một bước hướng về phía trước đều đi so sánh gian nan, bởi vì nhất định phải mạnh đỉnh trùng kích lực. Bất quá lửa đỏ áo giáp ra sức về ra sức, nhưng cũng không thể một mực chống đỡ, tiếp tục hướng phía trước về sau. Đại khái 5 mét vị trí, lửa đỏ áo giáp không chịu nổi. Cơn bão kim loại bắt đầu vận chuyển. Cơn bão kim loại vẻ ngoài giống như là một cái hòm sắt. Một mặt lít nha lít nhít là nội đưa nòng súng. Hết thảy 12 đài đến 15 đài trái phải thành trận. Ánh lửa quá mức nồng đậm, Diệp Sát nhìn cũng không tính rõ ràng. Sau đó, đột nhiên mảng lớn ánh lửa lóe lên liền biến mất. Viên đạn trúng mục tiêu lửa đỏ áo giáp tần suất tăng lên rồi 3-4 lần không ngừng. Diệp Sát lui về sau rồi nửa bước mạch đính trụ trùng kích lực đạo. Sau đó liền phát hiện lửa đỏ áo giáp bắt đầu không ngừng phá toái. Người mỗ mỗ, Diệp Sát mắng rồi một câu. Sau đó một quyền đánh về phía trước. Diệp Sát cánh tay quấn quanh ngọn lửa, hướng về phía trước bay tán loạn sau khi ra ngoài. Đã nhưng chịu không được, vậy cũng chỉ có thể hủy đồ vật rồi. Nhưng là, ngọn lửa rơi xuống treo cầu mặt khác, một mảnh lồng ánh sáng màu vàng óng đột nhiên nổi lên. Ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên, ngọn lửa phảng phất đụng phải một mặt vách tường đồng dạng, hướng lấy bốn phía nhanh chóng trải rộng ra. Diệp Nguyệt thò đầu ra hô nói, kia đồ vật chính là lượng tử năng lượng tháp phòng ngự. Dự trữ năng lượng bị tiêu hao hoàn tất trước đó, sẽ phóng liên tục năng lượng hình thành bình chướng đồng dạng đồ vật. Bất kỳ công kích cũng vô hiệu, nhưng công kích càng mạnh, năng lượng tiêu hao càng nhanh. Diệp Sát chửi nhỏ một câu, sau đó một cước quỷ ảnh bộ dẫm ra. Bất quá, Diệp Sát không phải hướng phía trước, mà là hướng về sau. Hướng phía trước là không thể nào. Viên đạn trùng kích lực lượng rất mạnh, nhưng hướng về sau liền sẽ không tiếp nhận trùng kích. Diệp Sát đi đến cửa bên, sau đó lách mình trở lại thông đạo. Diệp Nguyệt nói, làm thế nào? Có phải hay không rất phiền phức? Diệp Sát nói, vẫn được, ta có thể đã qua. Diệp Nguyệt sửng sốt dưới, sau đó nói, liền ngươi vừa rồi biểu hiện đến xem. Lời này tương đương không nói phục lực. Diệp Sát nói, ta lại không nghiêm túc, chính là thăm dò mà thôi. Nhưng có một cái khó chút. Diệp Nguyệt nói, cái gì khó chút? Diệp Sát tiến đến Diệp Nguyệt tai bên nhỏ giọng nói, ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời phạm vi lớn năng lực phòng ngự, có thể chống cản hết thảy công kích, tiếp tục 15 giây, sử dụng khoảng cách 24 tiếng đồng hồ. Diệp Nguyệt là biết rõ Diệp Sát có ánh sáng mặt trời năng lực. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy lộ ra nét mừng. 15 giây đầy đủ xông qua treo cầu rồi. Sau đó Diệp Sát ở treo cầu đối diện phá hư. Những người khác tùy tiện liền có thể thông qua treo cầu. Kết cục tương đương hoàn mỹ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.